Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 674, Thần Du Thái Hư. Hoa Hạ Học Viện, là hiện tại Hoa Hạ Liên Minh Hạt Nhân bên trong Hạt Nhân. Một ngày này Lôi Lão phát ra khẩn cấp triệu tập lệnh. Triệu tập toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh hết thảy pháp tướng cảnh cường giả. Đến đây thương nghị đại sự. Tây Phương Liên Minh dục giả dục dịch, dình ta Hoa Hạ Liên Minh tài nguyên hòn đảo, quyết không thể để bọn họ được toại nguyện, bằng không ta Hoa Hạ Liên Minh tương lai chẳng phải là tùy ý bọn họ Tây Phương Liên Minh bắt bí, sâu xé lãnh thổ. Hoa Hạ Thương Minh trước tiên tỏ thái độ, Vũ Văn Hồng cũng coi như là định hải thần châm một trong, là từ trong thế giới tận thế xông ra đến thập đại chiến thần. Trong cơ thể ngủ say chiến huyết đang thiêu đốt, lãnh khốc nói, ta còn thực sự không tin bọn họ Tây Phương Liên Minh còn có thể đi ra hơn 10 vị cường giả đỉnh cao. Thế nhưng tình huống trước mắt, Tây Phương Liên Minh ở bề ngoài đã có thập đại cường giả đỉnh cao. Có người pháp tướng cảnh cường giả cau mày nói, lấy hiện nay chúng ta Hoa Hạ Liên Minh cường giả con số, rất khó cùng Tây Phương Liên Minh chống lại. Một khi giao thủ bọn họ hội thí dò ra liên minh chúng ta sâu cạn. Nhưng là thoái nhượng, Tây Phương Liên Minh mở ra điều kiện quá phận quá đáng, bọn họ không thể đi tiếp thu. Lôi Lão, không biết Hạ Trạch chiến thần bọn họ khi nào trở về. Có người phi thường lo lắng hỏi, bọn họ ở trong vũ trụ mạo hiểm, lẽ nào thật sự phát sinh bất ngờ? Chúng ta Hoa Hạ Liên Minh một nhóm đỉnh cấp cao thủ nếu như không thể bây giờ trở về, như vậy muốn cùng Tây Phương Liên Minh va chạm hung hiểm quá to lớn. Đã phái người đi tìm, các người yên tâm bọn họ không có nguy hiểm tính mạng. Lôi Lão sắc mặt tràn ra một tia nụ cười. Hôm nay, ta triệu tập các ngươi mà đến, không chỉ là vì Tây Phương Liên Minh sự tình, còn có một cái tin tức quan trọng tuyên bố, vậy chính là ta Hoa Hạ Liên Minh đệ nhất chiến thần Tô Viêm. Lôi Lão cười ha ha, đã trở về địa cầu, hiện nay ngay ở Hoa Hạ Học Viện ở trong. Cái gì? Tô Viêm chiến thần trở về rồi? Trời ạ, ta không phải đang nằm mơ sao? Tô Viêm dĩ nhiên trở về, người khác ở nơi nào? Ta muốn đi gặp một lần Tô Viêm chiến thần. Tô Viêm chiến thần, năm đó một lần phá hủy liên minh âm mưu lớn Tô Viêm chiến thần. Toàn trường xôi trào, rất nhiều lão gia hỏa kém chút nhảy lên đến, ngữ khí kích động nghị luận. Bọn họ không quên được mười mấy năm trước một trận chiến, Tô Viêm lấy tuyệt thế tư thái ngăn cơn sóng dữ, đánh tan người ngoài hành tinh xâm lấn, thậm chí phá hủy tổ yến âm mưu. Đó là một lần để bọn họ khó có thể quên được lịch sử. Tô Viêm cho dù là biến mất rồi mười mấy năm, nhưng là cũng phi thường khó quên. Trong phòng nghị sự, nghị luận sôi nổi, nơi này hội tụ hơn 200 vị pháp tướng cảnh cường giả. Đến từ chính địa cầu các đại gia tộc thế lực, có thể nói là toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh cao tầng tụ hợp lại một nơi. Tô Viêm xuất hiện như là sấm nổ, để phòng nghị sự triệt để rối loạn. Tô Viêm chiến thần nếu đến rồi, vì sao không tới tham gia hội nghị? Đột ngột, một vị mặt như đao tước nam tử mở miệng. Hắn xem ra vô cùng trẻ tuổi, uy thế mạnh mẽ, trong cơ thể lan tràn dị thường mãnh liệt tinh huyết sức mạnh, để một ít lâu năm cường giả đều có chút nghẹt thở. Phòng nghị sự đột nhiên một tĩnh, ánh mắt tụ vào ở Hạ An Chiết trên người. Hắn nhưng là một vị kỳ tài, ở nơi tập luyện mạnh nhất biểu hiện kinh diễm, thậm chí từng chiếm được kỳ ngộ, tu hành đều nhanh ép về phía pháp tướng cảnh đỉnh phong, đều muốn vượt qua Lôi Lão bọn họ. Tô Viêm chiến thần hiện nay có khẩn cấp việc ở xử lý. Lôi Lão đáp lại nói, nghe vậy, Hạ An Chiết hừ lạnh nói, Hoa Hạ Liên Minh đã đến sống còn bước ngoặt, có thể có chuyện gì so với hiện tại còn trọng yếu hơn? Ta nhưng là nghe nói, đêm qua, trong mắt của hắn nhìn phía vẫn ái mộ nữ nhân, chính là Bạch Mộng Ảnh. Không quản là Bạch Mộng Ảnh, vẫn là Hạ An Chiết, hoặc là Kim Cương Chiến Thần tên béo, đều là hiện nay Hoa Hạ Liên Minh sinh lực. Mà Hạ An Chiết phi thường ái mộ Bạch Mộng Ảnh, vẫn triển khai điên cuồng truy cầu. Đáng tiếc Bạch Mộng Ảnh đối với hắn vẫn thờ ơ. Thế nhưng hắn biết đêm qua Bạch Mộng Ảnh đi tìm Tô Viêm. Điều này làm cho Hạ An Chiết nội tâm kìm nén một đám lửa. Ngươi muốn nói cái gì? Bạch Mộng Ảnh trên người mặc màu đen váy dài, thổ tước như lan, mười mấy năm trước gian khổ nhiều lắm, nàng cũng trải qua rất nhiều. Đã không phải năm đó cô gái yếu đuối, mà là nắm giữ một cái gia tộc nữ cường nhân. Trong phòng nghị sự bầu không khí có chút quái lạ. Tô Viêm dù sao cũng là một vị truyền kỳ. Liên quan với việc tư của hắn, dân gian rộng khắp truyền lưu quá. Năm đó bọn họ còn nhớ, đặc biệt là Lôi Lão, Đằng Anh Kiệt, Tô Viêm, ở trong này ân oán. Hạ An Chiết cuối cùng nhịn xuống không có mở miệng, cười lạnh nói, mặc dù là Tô Viêm chiến thần trở về, hắn có thể lấy chặn lại 10 sao? Ta cảm giác được các ngươi đối với Tô Viêm chiến thần quá mức sùng bái. Hiện tại phải làm tốt dự tính xấu nhất, mà không phải đem hy vọng ký thác với trên người một người. Rốt cuộc cửa này Hồ Liên Minh chúng ta sống còn. Ngươi có lý do gì hoài nghi Tô Viêm chiến thần? Bạch Mộng Ảnh như là bị giẫm đuôi con hổ, nổi giận nói, ngươi hiện ở động phủ tu luyện, đều là Tô Viêm chiến thần một tay chế tạo, bao quát toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh hết thảy trận đạo sư, đều là Tô Viêm chiến thần đệ tử. Không sai, nơi này có tam đại trận đạo sư đều đứng lên đến. Nhìn hầm hầm Hạ An Chiết, cảm thấy Hạ An Chiết lời nói hơi quá rồi, ta cũng không có hoài nghi Tô Viêm chiến thần thực lực. Hạ An Chiết cau mày, nói rằng, lần này hội nghị hắn nên đứng ra, rốt cuộc chuyện này nguyên nhân là bởi vì hắn mà gây thành. Tiểu tử, lời càng nói càng quá mức, làm sao Tô Viêm chiến thần còn muốn đứng ra hướng về Tây Phương Liên Minh chịu nhận lỗi? Tên béo không vui, đột nhiên đứng lên đến, cả người không tự chủ được thả ra mạnh mẽ uy thế. Một câu tiểu tử để Hạ An Chiết giận tím mặt, nhảy vọt một cái đứng lên đến, toàn thể cũng dập dờn ra mạnh mẽ uy thế. Trong cơ thể huyết thống sức mạnh nổ vang lên, tinh huyết của hắn lực lượng phi thường mạnh mẽ, sau lưng đều mơ hồ hiển hóa ra một cái mơ hồ mà lại hùng vĩ bóng dáng. Lôi Lão tâm kinh, Hạ An Chiết từng chiếm được không nhỏ kỳ ngộ, đem trong cơ thể huyết thống khai quật ra, hiện nay xem ra quả nhiên không phải chuyện nhỏ. Ngứa người ngứa hướng về ta thị uy. Tên béo cười nhạt, khí tức bỗng nhiên tăng vọt, hắn mập mạp trong thân thể cất giấu dồi dào năng lượng chi nguyên, như là ngủ đông khí huyết thần lô đang thiêu đốt, mập mạp huyết thống cũng siêu cường, cháy hừng hực, sau lưng mơ hồ hiển hóa ra biển máu đại dương, muốn hóa thành pháp thiên tượng địa. Hai vị bọn họ đều là Hoa Hạ Liên Minh số lượng không nhiều tuổi trẻ cường già. Bất quá để bọn họ thất sắc chính là tên béo khí tức lần thứ hai mãnh liệt. Thể như thần tháp, hừng hực tia sáng phân tán. Hạ An Chiết thất sắc, Kim Cương chiến thần thực lực tăng vọt, mơ hồ phải đem hắn cho trấn áp. Lôi Lão rõ ràng trong lòng, điều này là bởi vì Tô Viêm lấy ra đồ vật, hơn nữa ở cho tên béo một thời gian, thực lực của hắn sẽ càng cường hãn hơn. Được rồi, Vũ Văn Hồng sắc mặt trầm xuống, quát lớn nói, có sức lực cho ta giữ lại đi trên chiến trường đánh. Ở đây xính anh hùng, tính là gì hảo hán? Tên béo cùng Hạ An Chiết khí tức nhanh chóng thu lại. Bất kể nói thế nào, giữa trường Vũ Văn Hồng lấy uy vọng lớn nhất, cho dù là Lôi Lão ở trước mặt hắn đều muốn thấp một đầu. Rốt cuộc hắn là cổ lão nhất thập đại chiến thần một trong. Hơn nữa ở chỗ mấu chốt này trên, tên béo cũng không muốn thu thập Hạ An Triết. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Bất kể nói thế nào, Hạo Kiếp muốn tới Hoa Hạ Liên Minh bình tĩnh mười mấy năm, nên đến trung quy muốn tới. Bọn họ đã làm tốt toàn diện chuẩn bị. Địa cầu, Tô Viêm nơi bế quan, đã bị liệt vào vùng cấm, mà lấy Tô Viêm bố trí phong tỏa. Căn bản không ai có thể cường xông tới. Tô Viêm thân xác ngồi xếp bằng ở bên trong phòng. Nguyên thần xuất khiếu, ngao du thái hư, ở hắn lao ra địa cầu thời khắc, có thể cảm giác được trong vũ trụ áp lực. Thế nhưng bởi vì địa cầu đặc thù, do đó dẫn đến trong vũ trụ đặc biệt áp lực vô pháp thẩm thấu vào. Đây là một cái cách cục, có thể phá tan, Tô Viêm ở trong lòng thầm nói. Đây là bắt nguồn từ vũ trụ áp lực, một khi phá tan sau vũ trụ sức mạnh tập kích địa cầu. Đến thời điểm toàn dân tao ngộ trọng tập, thế nhưng là dường như Tô Viêm đi tới Diêu Quang Thành chịu đựng tàn khốc mài giũa một dạng. Địa cầu cũng sẽ mượn loại áp lực này bên dưới, tiến hành toàn dân tăng cường. Thế nhưng tiền đề cần tài nguyên, cái này cũng là một cái đối lập với tàn khốc tôi luyện. Tô Viêm thần du thái hư, nguyên thần dường như màu vàng thần chỉ, quan sát bốn phía tinh không, quan sát thiên địa cách cục. Mơ hồ, Tô Viêm biến sắc, hắn phát hiện địa cầu quanh thân tồn tại một loại vô cùng dồi dào cùng mênh mông lĩnh vực không gian. Ở quay chung quanh địa cầu vận chuyển, đây là một loại thông thiên thủ đoạn, thay đổi hoàn cảnh của nơi này, cần mật mã đặc thù, liền có thể mở ra lĩnh vực không gian sức mạnh, đủ để dùng để chống lại ngoại địch. Đây là hậu tổ tinh gốc gác. Tô Viêm âm thầm tâm kinh, mạnh như hắn đều rất khó nhìn ra đầu mối. Chỉ là có thể nhìn ra cách cục hùng vĩ cực điểm. Hắn vô pháp hiểu rõ cụ thể vận chuyển cách cục. Thế nhưng địa cầu có loại này cách cục trấn thủ. Tuy rằng có thể chống lại ngoại địch, nhưng là cũng cho Tô Viêm một cái bằng trời vấn đề khó. Hắn vốn định di chuyển địa cầu, thế nhưng hiện tại ý nghĩ này xem như là thất bại. Địa cầu ở cách cục bao phủ bên trong, làm bừa giả chết. Thời không lĩnh vực, có thể chống đối mạnh bao nhiêu tồn tại. Tô Viêm suy nghĩ, hắn nhìn không thấu cách cục, tự nhiên cũng không cách nào hiểu rõ cách cục mạnh như thế nào. Bất quá Tô Viêm cảm thấy cho dù là thần vương đến rồi, đều không thể công vào địa cầu, bởi vì thời không này lĩnh vực khá là khủng bố cùng hùng vĩ. Tô Viêm nguyên thần kéo dài mở rộng, lùng bát bốn phía. Hắn ở quanh thân tinh cầu bên trong, suy tính ra một ít sinh mệnh dấu chân. Đây là sinh linh lưu lại, thời đại cũng không lâu xa. Lấy Tô Viêm kỳ môn dị sĩ thủ đoạn, có thể quan sát đến những sinh mạng này khí thế. Cuối cùng hắn mừng rỡ, bởi vì Tô Viêm nhận ra được hơi thở quen thuộc. Đó là rời đi địa cầu đi tới trong vũ trụ cố nhân khí tức. Còn ở trong không gian tung bay, bị Tô Viêm nhạy cảm bắt lấy rồi. Bọn họ giấu chân trải rộng quanh thân tinh cầu. Chuyện này đối với Tô Viêm lùng bắt độ khó tăng thêm. Cũng may mà nguyên thần của hắn đủ mạnh, bằng không rất khó hoàn thành cái này mênh mông công trình. Hắn dọc theo hơi thở sự sống lùng bắt, trong quá trình cũng không ngừng quan sát quay chung quanh kề đất khu bố trí cách cục. Tô Viêm rất là tâm kinh. Càng xem hắn càng là phát hiện cách cục này đặc thù cùng chỗ đáng sợ. Không tìm được đầu nguồn, diện tích che phủ khó có thể đánh giá. Địa cầu quanh thân tinh cầu, ngược lại cũng dựng dục ra một ít mạch khoáng tài nguyên. Tương lai chờ đợi địa cầu đủ mạnh, có thể ở trong tinh hệ tìm tòi tài nguyên khai thác. Nơi này có chiến đấu dấu vết, lẽ nào băng xương bọn họ gặp phải kẻ địch? Có phải là Tây Phương Liên Minh cũng có vượt qua vũ trụ năng lực rồi? Cuối cùng thời khắc này, Tô Viêm dọc theo một con đường kéo dài thâm nhập. Hắn xác nhận Hạ Trạch bọn họ dọc theo nơi này thâm nhập vũ trụ. Bởi vì cái khác tinh không bị Tô Viêm lùng bắt quá. bọn họ không có dọc theo đường khác thâm nhập vũ trụ. Đương nhiên Tô Viêm nguyên thần vận chuyển tới cực hạn, nhưng là cũng gian ở trong tinh không kéo dài khuếch tán. Thăm dò càng sâu, Tô Viêm càng là tâm kinh. Lẽ nào bọn họ thật gặp phải kẻ địch? Bởi vì nơi này khoảng cách địa cầu đã phi thường xa. Nếu như không có đầy đủ vật tư cho dù là có vũ trụ chiến thuyền, cũng rất khó địa cầu. Điểm này Hạ Trạch bọn họ không thể không nghĩ tới. Chờ ta, rất nhanh tới tìm các ngươi. Tô Viêm nguyên thần bắt đầu lui lại. Khi hắn nhanh tới gần địa cầu thời khắc, Tô Viêm lấy nguyên thần mặt đối với địa cầu. Hắn nhìn viên này tinh cầu màu xanh lam. Trong lúc giật mình nhìn thấy, địa cầu hóa thành một vị thần bí mà lại bóng người khổng lồ. Cùng Tô Viêm xa xa đối lập, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.